Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 160, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đỗ ngay trước sân. Chủ yếu là trong sân không đủ chỗ đậu hai chiếc. Cố Như Hải mở cửa xe đỡ hai cụ xuống. Cụ ông chống gậy nhưng đi lại đã vững vàng. Cụ bà cánh tay cũng không cần đeo đai nữa. Chỉ cần dưỡng thêm, không có gì nghiêm trọng. Xuống xe thấy bà con, hai cụ cũng cười nói chào hỏi, tinh thần khác hẳn, dù sao đây cũng là quê hương. Cố Như Hải không đưa hai cụ về nhà cũ, mà định để hai cụ ở lại nhà mình. Ngôi nhà này lâu nay bỏ không? Không người ở, để lâu sẽ hư hỏng, chi bằng cho hai cụ ở, vừa có chút hơi người, lại thoải mái. Không phải Cố Như Hải vô tâm, không để ý chuyện cũ. Chỉ là làm con cái, cha mẹ luôn đúng, không phải tội ác tày đình, con cái cuối cùng cũng sẽ tha thứ, nên Cố Như Hải không nghĩ mình làm sai. Lý Tuyết Mai cũng không cố chấp. Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Anh, Cố Hiểu Kiệt đều đã lớn, đối mặt với ông bà đã thay đổi, còn biết làm sao, nên chuyện cứ thế định đoạt. Lý Tuyết Mai, Cố Hiểu Anh, Cố Hiểu Thanh cùng bà Trương sắn tay dọn dẹp. Chẳng mấy chốc đã thu xếp xong phòng tầng 1. Để hai cụ có chỗ nghỉ ngơi. Cố Như Hải, cụ ông và cụ bà ngồi trong sân. Trưởng thôn Cố Xương Hải cùng nhiều bô lão trong làng đến. Đang nói chuyện với ba người. Cố Như Hải lấy ra một bao hồng tháp sơn. Mở ra mời mọi người. Mỗi người một điếu, châm lửa. Rồi cùng nhau phì phèo tán gẫu. Bên này Lý Tuyết Mai cũng dọn dẹp xong. Phòng tầng 2 đã được thu xếp gọn gàng. Cố Như Hải nhờ hai người khiêng tivi vào. Nhiều người súng lại giúp dựng anten. Nhìn cây anten cao vút trên mái nhà, dân làng đều trầm trồ ngưỡng mộ. Trong làng đã có mấy nhà khá giả mua được tivi, nhưng toàn là tivi đen trắng. Đã là chuyện lớn trong làng. Giờ nhìn nhà Cố Như Hải, vừa về đã lôi ra tivi màu, lại còn loại 21 inch, ngay cả nhà giàu nhất cũng không dám mua. Không những không mua nổi, mà còn không biết mua ở đâu. Hợp tác xã trong làng không có, hợp tác xã thị trấn cũng không. Lên huyện thì tốn bao nhiêu tiền xe, lại không phải lúc nào cũng có hàng. Có thì cũng bán nội bộ hết trong một ngày. Người ngoài không có quan hệ thì đừng mong mua được. Ai nấy đều thèm thuồng. Xem xong cảnh tượng náo nhiệt, mọi người cũng giải tán. Không thể ở mãi trong sân nhà người ta. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai nhờ bà Trương giúp đỡ. Bột mì là bà Trương mang từ nhà sang. Rau củ cũng được bà con trong làng góp nhặt. Nhà ít thì nhiều, thành ra cũng kha khá. Sắp xếp chỗ ở cho hai cụ xong, bà Trương vẫn ở lại phụ giúp. Chưa về nhà, trưa nay Lý Tuyết Mai giữ bà Trương lại ăn cơm. Hóa ra mẹ chồng bà Trương là cụ Trương đã mất năm ngoái. Giờ nhà chỉ còn bà Trương và chồng. Trương Tiểu Kiệt học tiểu học ở làng bên. Chưa không về, nhà cơ bản vắng người. Chồng bà Trương cũng đi làm thợ nề ở huyện, kiếm chút tiền tiêu vặt. Chỉ về nhà vào dịp lễ Tết, ăn cơm xong, Lý Tuyết Mai chợt nhớ đến chuyện thuê người giúp việc, liền mở lời với bà Trương. Chị à, nhà chị cũng không bận lắm, ruộng vườn xong là hết việc, sao không kiếm việc gì làm thêm, kiếm chút đỉnh trang trải, không trực tiếp đề cập ngay, vì không biết bà Trương đã có việc gì chưa, sợ ảnh hưởng đến công việc của người ta. Bà Trương đặt bát xuống. Tuyết Mai à, chị biết rồi đấy, đàn bà làng mình đều phải giữ nhà, đàn ông ra ngoài kiếm ăn, chị một thân đàn bà trong làng biết làm gì, chỉ biết cấy cày, chăm con, Trương Tiểu Kiệt còn nhỏ, không rời được, nhà lại không có ai phụ giúp, đành phải tự chịu trách nhiệm, bằng không chị đã lên huyện kiếm việc làm rồi. Thở dài, hai con trai may nhờ làm việc cho Cố Như Hải. Bằng không cũng chỉ là thợ nề quen ở huyện. Lý Tuyết Mai thăm dò. Chị à, em có việc này muốn bàn với chị. Chị xem có phù hợp không? nếu được thì làm, không thì thôi, chúng em cũng không ép, dù sao cũng phải người ta tự nguyện, chủ yếu lo cái tiếng hung dữ của cụ bà, chẳng ai muốn dính vào. Bà Trương vui mừng, cứ nói đi em, chị biết chắc là có việc kiếm tiền cho chị nhất định làm được thì làm, không cố quá sức đâu. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đều là người thật thà, thường không làm chuyện bất nhẫn. Điều này bà Trương hiểu rõ. Mỗi dịp Tết hai con trai về, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đều nhờ mang theo cặp sách, vở, hộp bút mới tinh cho Trương Tiểu Kiệt. Biết là họ có lòng với nhà mình. Là thế này, chuyện nhà em mọi người đều biết. Trong một làng ai chẳng biết nhà ai. Ông bà nội giờ tuổi cao sức yếu, thân thể không được khỏe. Chị cũng thấy rồi, cụ ông đỡ hơn nhưng vẫn cần người chăm sóc. Nhưng hai em chồng nhà em, chị biết đấy, trông cậy không nổi. Em với Như Hải bàn nhau định thuê người trong làng chăm sóc ông bà, lo cơm nước ba bữa, giặt giũ quần áo. Nếu có bệnh tật thì gọi điện cho chúng em, coi như có người trông nom. Chúng em ở thành phố cũng yên tâm, bằng không để hai cụ ở đây, lòng cũng không an. Lý Tuyết Mai trình bày ý định. Bà Trương nghe xong nói, thảo nào, dạo này không thấy Cố Như Sơn đâu. Mới hôm trước về một chuyến, nghe nói kiếm được mối làm ăn phát tài ở thành phố, ăn mặc bảnh bao lắm. Chúng tôi cứ tưởng đi theo các chú. Việc này chị làm được, chỉ là nấu nướng giặt giũ thôi mà. Chị cũng rảnh rang, chỉ sợ tính bà cụ nhà em khó chiều. Chị biết rồi đấy, không dễ đâu. Lỡ có chuyện gì, em đừng trách chị không hết lòng. Đây là nói trước cho rõ. Cách Trương.